Chương 496, Mai phục Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đang quyết định muốn đánh hạ Nam Bản Thành về sau, Uchiha cùng Senju đều nhận được lệnh tập kết, lấy một loại cấp tốc phương thức tập kết. Sau đó không lâu, Uchiha Mạ Đạ Dạ đến, xuất lĩnh lương tộc liên quân triều Nam Bản Thành đi. Trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ ở ngoài, còn có Senju Hinata làm cho này chỉ liên quân phó thống lĩnh, đây là liên hợp lúc thông dụng quy củ. Dù sao liên quân trung thiên tay tộc nhân chiếm cứ một nửa nhân số, coi như hai tháng qua cùng Uchiha quan hệ rất là hòa hoãn, muốn để cho bọn họ đột nhiên tiếp thu Uchiha Mạ Đạ Dạ lãnh đạo trong lòng cũng dù sao cũng hơi ý nghĩ. Thời điểm như thế này, sắp xếp một cái bản tộc cao tầng đảm đương phó thống lĩnh cũng rất tất yếu, vừa đến có thể ổn định cục thế, thứ hai cũng có thể bảo đảm gia tộc mình lợi ích, sợ bị đối phương xem là đội cảm tử hãm hại. Điều quy củ này là chiến quốc kết minh lúc thông dụng, cũng không phải là chỉ hạ đủ chỉ hạ cùng sẻn dụ. Theo lý mà nói, thích hợp nhất vị trí này phải làm là sẻn dụ Tô Bị Gia Mạ, tuy nhiên cân nhắc đến ý dù nạ quan hệ, sẻn dụ Hạt Hì Gia Mạ sáng suốt để sẻn dụ Hì Nạ tạ thế thân vị trí này 30 đối với Tô Bị Gia Mạ cùng ủ trí hạ mạ đã ra, Hạt Hì Gia Mạ luôn luôn thập phân đệ bụng, thậm chí rất ít để cho hai người có đánh đối mặt cơ hội. Cứ như vậy, lương tộc liên quân ở Mạ Đạ Dạ dẫn dắt đi mênh mông quần quận triều Nam Bản Thành tiến lên. Đối với loại này đại quy mô điều động, Nam Phương các tộc tự nhiên trước tiên nhận được tin tức, trong đó có mấy vị gia tộc không để bụng, tại bọn họ nghĩ đến, Nam Bản Thành bên trong hiện tại ngay cả mình một cái tộc nhân đều không có, bị ủ trì hạ cùng sẻn rủ chiếm đi lại có thể thế nào, chính mình như trước đánh mình chính là. Có thể cấp tốc, bọn họ liền nhận được đến từ Nạ Dạ nhất tộc mời, muốn tổ chức khẩn cấp hội nghị tác chiến. Trong buổi họp, Nạ Dạ sạp vẻ mặt trầm trọng, trực tiếp giải thích Nam Bản Thành tầm quan trọng, cũng nói ra thành này tuyệt không thể sai sót lời nói. Áp dẻm tộc trưởng bởi vì là ngoại lai, bắt đầu cũng không hiểu Nam Bản Thành tầm quan trọng, có thể ở Nạ Dạ sạp dưới sự giảng giải, hắn cuối cùng biết được sự tình nghiêm túc tính, cũng quyết định muốn bảo vệ Nam Bản Thành. Có thể ủ trí hạ mạ đạ dạ chỉnh hợp ủ trí hạ cùng sẻn rủ sở hữu nhẫn giả. Thực lực mạnh mẽ, chính diện liều chúng ta e sợ chịu thiệt ta. Si Mu Dạ Kiện cau mày nói ở từng trải qua sẻn dù Hạt Hì Gia Mạ thực lực về sau, hắn vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Nạ Dạ Sạp nghiêm túc nói, coi như chịu thiệt, chúng ta cũng phải đánh. Nam Bản Thành giống như là một viên đinh tử, gắt gao đo nở dê ở chúng ta trong lòng. Nếu như bị ủ trí hạ cùng sẻn dù chiếm cứ, bọn họ đem hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Tốt vào lần này chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ một người xuất lĩnh liên quân, Uchiha Gen cùng Senju Hashira Mạ đều không có theo tới, cái này cho chúng ta cơ hội. Uchiha Mạ Đạ Dạ tính cách ta nghe nói qua, hắn là một kiêu ngạo trong xương người, nếu như chúng ta kế hoạch thỏa đáng, không hẳn không thể đánh nhau một trận hoàn mỹ mai phục. Phải biết, lần này bọn họ chỉ huy nhưng là lưỡng tộc đại bộ tờ HN tộc nhân, giả như chúng ta thắng lợi. Uchiha cùng Senju đem ở thời gian rất lâu bên trong không cách nào nữa tập kết ra nhiều như vậy nhẫn giả, chúng ta cũng là tạm thời an toàn. Hắn nói, chỉ vào Ly Nam Bản Thành mấy chục dặm một cái hẻm núi nói, nơi này, Thượng Hoa Linh chính là một cái tuyệt hảo mai phục địa điểm, Nam Bản Thành trước là một mảnh bình nguyên, ở nơi đó cùng lưỡng tộc liền quân liều tuyệt không sáng suốt, mà khốn thủ Nam Bản Thành cũng không sáng suốt, phương pháp tốt nhất hay là tại nơi này. Đối với Uchiha đón đầu thống kích, đưa hắn ma nhờ mẹ đánh lại. Ở Nạ Dạ sạp rong rạc trong giọng nói, Nam Phương các đại tộc tộc trưởng bị thuyết phục, cho nên bọn họ bí mật triệu tập từng người tộc nhân đi tới Thượng Hoa Lĩnh mai phục. Không chỉ như thế, bọn họ còn phái khiển tinh nhuệ tiểu đội, ở Mạ Đạ Dạ dọc theo đường đi mai phục vô số khởi bạo phù, cũng thỉnh thoảng nhì tật dạch quấy dày, nói chung dùng tới tất cả có thể dùng tới thủ đoạn, chỉ vì giảm thiểu lưỡng tộc dù cho tí tẹo chiến đấu lực. Những thứ đồ này đưa đến tác dụng hữu hạn, chỉ có thể thoáng trì hoãn lưỡng tộc tốc độ tiến lên. Không lâu sau, Mạ Đạ Dạ xuất lĩnh trên lưỡng tộc liền quân đến Thượng Hoa Lĩnh địa giới. Tộc trưởng, phía trước cũng là Thượng Hoa Lĩnh, chỉ cần vượt qua nơi đó, đến Nam Bản Thành trên đường cũng là một mảnh bình nguyên, lại không trở ngại. Một vị ủ trì hạ đỉnh phong thượng nhẫn ở Mạ Đạ Dạ bên cạnh nhẹ giọng nói. Có Nam Vương các tộc tin tức sao ủ trì hạ Mạ Đạ Dạ nhẹ giọng hỏi nói. Vẫn không có. Bọn họ thật giống nhân gian biến mất như thế, trừ dọc theo đường đi tập kích chúng ta những kia, không có phát hiện bọn họ rất nhiều nhẫn giả tung tích. Một vị tình báo nhẫn giả liền vội vàng tiến lên một bước, cấp tốc trả lời. Mạ Đạ Dạ trầm tư chốc lát, nhìn chăm chú lên trước mắt cách đó không xa Thượng Hoa Lĩnh, đột nhiên cười khẽ nói, ta nghe nói Nạ Dạ Sạp rất yêu thích mai phục, liền ngay cả chúng ta nhị trưởng lão đều ở đây truy kích lúc ăn một lần thiệt thòi. Vẫn không nói xẻn rủ Hi Nạ Tạ quay đầu, lên tiếng nói, ủ chi hạ tộc trưởng ý là Mạ Đạ Dạ phiết hắn liếc một chút, khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, cũng không đáp lời, đối với xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ bên ngoài xẻn rủ tộc nhân, hắn luôn luôn là không nhìn thái độ. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến lên, cực kỳ trước khi trời tối chạy tới Nam Bản Thành trước. Uchiha Mạ Đạ Dạ lanh nhiên một tiếng, lớn tiếng hạ lệnh. Mệnh lệnh từng tầng bị truyền đạt xuống, quần quận lưỡng tộc liên quân hướng lên trên Hoa Linh đi, đội ngũ kéo lao dài, như một cái bốn lượn trường long. Thông báo tất cả mọi người, chuẩn bị bất cứ lúc nào chiến đấu, Nam Phương Liên Minh vô cùng có khả năng ở đây mai phục. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấp giọng hạ lệnh nói vẫn chưa cố ý ẩn giấu xẻn dù tộc nhân 063, hắn tuy nhiên không thích trừ xẻn dù hạt hỉ giả mà ở ngoài còn lại xẻn dù tộc nhân, có thể hắn kiêu ngạo nhưng không cho phép hắn làm một ít trong âm thầm mở ám, nếu kết minh, mặc dù không thể đối xử bình đẳng, cũng muốn làm đến cơ bản nhất bình đẳng đối xử. Theo hắn Uchiha đỉnh phong thượng nhận trong lòng cả kinh, tộc trưởng, nếu biết đạo khả năng có mai phục, tại sao còn muốn đi vào? Chúng ta đại khái có thể không vào bọn họ vòng vây a. Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc hắn một cái, khỏe miệng treo lên một tia cười chào phúng ý, liền coi như bọn họ mai phục lại có thể thế nào, một đám vai hề, ta chính là muốn ở chính diện đánh tan bọn họ, để cho bọn họ rõ ràng mình là cỡ nào nhỏ yếu. Bọn họ lựa chọn tốt nhất ở đây mai phục, cũng tỉnh ta đi công thành. Mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt, lưỡng tộc sở hữu nhẫn giả nhất thời cẩn thận cảnh giác lên. Đang lúc bọn hắn triệt để tiến vào Thượng Hoa Lĩnh lúc, xa xa đột nhiên bay lên một viên sáng ngời đạn tín hiệu, mặc dù là ban ngày cũng có thể thấy rõ ràng. Bốn phía đồng thời truyền ra tiếng la giết, vô số Nam Phương các tộc nhẫn giả đồng thời xuất hiện, lít nha lít nhít không biết bao nhiêu. Un un kéo đến phi tiêu như mưa to hạ xuống.